Kiếp Thiên Vận, chương 247, Hắc Mã, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị kia giám định bảo vật chuyên gia cũng là sững sờ. Cầm ta một túi bảo thạch kiểm tra lên. Kết quả vừa mở cái túi liền dọa sợ. Hắn vội vàng kéo tới mấy vị đồng sự. Khẩn trương tiến hành giám định. Ta cái này túi bảo thạch cũng không có nhiều. 20-30 khỏa mà thôi. Chỉ là đưa ăn chút gì cho Tôn Trọng Dương. Nguyễn Mân mới giả công thực tư cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, một đám chuyên gia cho ra giá tiền là 500 vạn. Liền hỏi ta muốn áp chú vị kia. Chung quanh mấy cái ma bài bạc đều sợ ngây người. Vừa rồi quan sát ta một hồi lâu, không nhìn lầm ta, chính là kia gặp cực tất thua Hạ Nhất Thiên. Quỷ dị một lần liền không có thắng nổi Oan Đại Đầu. Coi như đổi ai, liền xem như được cũng có thể đoán đúng một lần a, gia hỏa này quá xui xẻo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn ánh mắt của bọn hắn, chỉ định lần này ta đè ép ai. Bọn hắn là muốn ép một cái khác. Huynh đệ, không tệ nha. Lần này thế mà muốn ép 500 vạn. Dự định ép Lý Phá Hiểu a, rất có tiền đều vây quanh. Dù sao cái này so phía trước mấy lần 200-300 vạn đều muốn nhiều. Khó tránh khỏi gây nên chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phá Hiểu cùng Như Chí Hưng đều đồng loạt đến đây. Ngay tại ký bảo hiểm đâu. Xong liền lên lôi đài. Nhìn thấy chúng ta đều vô cùng nhiệt tình. Hai người đều nhìn lại. Đặc biệt là Như Chí Hưng. Càng là đối với ta ép ai hiếu kỳ vô cùng. Cố ý đi tới. Cùng ta nắm lấy tay. Huynh đệ. Ta là phù thủy huyện huyền môn thứ nhất tán tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, người tốt. Ta khách khí nắm tay. Cùng bên cạnh muội tử nói ra. Đem 500 vạn toàn ép đến Lý Phá Hiểu kia. Lập tức, chung quanh bộc phát ra một trận cười vang. Như Chí Hưng sửng sốt 2-3 giây còn không có phản ứng tới. Rút tay, một bàn tay liền đập vào trên đài. Hạ Nhất Thiên, ngươi cảm thấy ta sẽ thua. Ngươi nào biết con mắt nhìn thấy ta sẽ thua. Trách không được ngươi gặp cực tất thua. Ngươi quả thực là đồ đẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhăn nhăn lông mày. Cười lạnh. Lão tử ép ai liên quan gì đến ngươi? Ngươi biết ta. Ta lại không biết ngươi. Thức thời cút nhanh lên. Náo ta không cao hứng. Quản ngươi có đúng hay không thứ nhất tán tu. Chấm. Đòn khiêng lên. Đòn khiêng lên. Như Chí Hưng. Đầu này pháo cho hắn đoạt. Nhưng ngươi yên tâm. Ta ép ngươi. 300 vạn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Như ca, ngươi quản hắn làm gì? Chúng ta ép ngươi, 100 vạn đi, quẹt thẻ, ta phù thủy huyện, để chứng minh Như ca thực lực. Hạ 300 vạn đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, một đám người đều là hơn 100 vạn cho Như Chí Hưng thêm chú. Xem ra hắn này danh đầu quả nhiên lớn đến quá mức. Rất nhanh tiền đặt cược liền vượt qua Lý Phá Hiểu bên này rất nhiều. Lý Phá Hiểu nhìn ta một chút, lắc đầu, cũng không để ý tới ta, trực tiếp liền đi trên đài làm chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, xem ra lại cho Lý Phá Hiểu coi thường. Người chung quanh nhìn thấy Lý Phá Hiểu xuyên được phế phẩm, cơ hồ là lưu manh ra trận, tất cả đều đem tiền đặt ở Như Chí Hưng đầu kia. Tiền đặt cược tỷ lệ rất nhanh liền cao tới 5-1, đây cơ hồ thành đại hội cách xa lớn nhất đánh cược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái không có danh tiếng gì tán tu cùng một cái trong huyện lợi hại nhất tán tu, liền là kẻ ngu đều biết ai sẽ thắng. Ta 500 vạn tuy nói tỷ lệ cũng không lớn, bất quá nếu là đám người này thắng, cũng có thể được chia không ít. Cho nên đặt cược người nhiều không kể xiết, một chút đánh thua thi đấu, cũng bắt đầu chuyển đổi tâm tính, đem tiền đều đè lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến đằng sau, Lý Phá Hiểu bên này ngoại trừ ta 500 vạn, chỉ có tầm 2-3 người hạ 3-500 khối xem như vật làm nền, 10 phần keo kiệt, ha ha ha, Như Chí Hưng đạt được cười lên, 10 phần trấn an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhăn nhăn lông mày, đúng là thiếu một chút, ta trong lòng có chút không cam lòng. Cầm thẻ ngân hàng, cùng đặt cược mỹ nữ nói ra, trong thẻ soát 500 vạn, hạ Lý Phá Hiểu, đám người trong nháy mắt hóa đá. Trực tiếp 1.000 vạn tiền đặt cược, dẫn nổ toàn trường, tiền đặt cược tỷ lệ cũng trực tiếp theo 5-1 biến thành 4-1, giải phẳng không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tại Đại Long huyện thanh danh ta là biết đến, tất cả mọi người là từng người trong huyện tán tu danh nhân. Như thế hạ mặt mũi của ta, thật tốt, mấy cái ý tứ, Như Chí Hưng nghiến răng nghiến lợi, cái gì mấy cái ý tứ, liền ý tứ này, ta ép ai mắc mớ gì tới ngươi, quản được quá rộng đi, ta hơi tức giận, cái này Như Chí Hưng có mau bệnh đi, ta đánh bạc, hắn đánh nhau, quản ta lần này chú làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta tiền mặt không nhiều. Ta đem thanh này 700 năm kiếm gỗ đào cùng 3 cái bảo thạch giới chỉ ép nơi này. Cược chính ta thắng, Như Chí Hưng lớn cảm giác mất mặt, thở phì phò đem mấy kiện trang bị nhét vào kiểm hàng trên đài. Mấy cái giám định sư lúc này 3 chân 4 cẳng kiểm nghiệm lên. Kết quả tuôn ra 700 vạn giá cao. Nhìn không có góp đủ 1.000 vạn. Cái này Như Chí Hưng dậm chân. Lại từ trong bọc lấy ra rất nhiều thứ. Cuối cùng rốt cục góp đủ chưa 1.000 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, tiền đặt cược trực tiếp tiêu thăng trở về tại chỗ. Lại vượt qua rất nhiều. Bất quá Như Chí Hưng cũng bởi vậy không sai biệt lắm lưu manh. Nhìn thấy Như Chí Hưng trải mỏng ta kia 1.000 vạn thuần lợi nhuận. Tất cả mọi người không quá cao hứng. Nhưng cũng không có cách. Hiện tại lại áp chú cũng không nhiều lắm ý tứ. Không phải ai đều có thể lấy ra 1.000 vạn đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, thế nào, Như Chí Hưng lạnh lùng nhìn ta. Ta nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Không chút dạng nha, người có tiền, ta cứ như vậy nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, biết liền tốt, Như Chí Hưng lúc này mới hài lòng. Hướng trên lôi đài đi đến. Người quá hướng động, coi như kia Lý Phá Hiểu cùng ngươi là huynh đệ. Nhưng cái này 1.000 vạn cũng là số lượng lớn. Cái này tốt, cho một đám sói cho cầm đi phân. Ngươi nhìn ta, ta mặc dù cảm thấy ngươi đầy nghĩa khí. Muốn đỉnh ngươi, nhưng cũng chỉ là hạ mấy trăm khối. Tán tu trong cũng không thiếu người hảo tâm. Chỉ lắc đầu nói đáng tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn về phía hảo tâm thiếu nữ. Lộ ra mỉm cười. Ai nói Lý Phá Hiểu là huynh đệ của ta. Hắn là ta người đối diện. Ta thường xuyên cùng hắn một lời không hợp liền mở đánh. Thiếu nữ kia lập tức á khẩu không trả lời được. Nhìn ta một hồi lâu nói không ra lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là tân huyện tán tu Âu Dương Hàm Nhược. Cửu ngưỡng đại danh. Hạ nhất thiên. Âu Dương Hàm Nhược nói. Lại kéo bên cạnh tỉ muội đến. Đây là chị em tốt của ta. Gọi Lưu Thông. Vừa rồi đi theo hạ 500 khối. Ha ha. Mới gặp. Hạ nhất thiên. Lưu Thông cùng ta chào hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới gặp. Mới gặp. Ta vội vàng đáp lễ. Xung quanh huyện thị tán tu hội tụ. Tất nhiên nam nữ đều có. Bất quá đại bộ phận dáng dấp đều không ra hồn. Hai người mỹ nữ này tướng mạo lại rất xinh đẹp. Âu Dương Hàm Nhược là tương đối sáng sủa hoạt bát loại hình. Lưu Thông liền không có nhiều lời như vậy dáng vẻ. Lạnh lùng, cho hai mỹ nữ bắt chuyện. Ta vẫn là tương đối cao hứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cũng trực tiếp đem Như Chí Hưng lại trấn trở về. Vừa rồi khó khăn lôi trở lại mặt mũi. Hai mỹ nữ này thế mà đầu phiếu trống. Hiện tại rất nhiều người liền cùng bị đánh mặt đồng dạng. Khó chịu, mọi người có bắt đầu một đợt đặt cược. Dọa đến một đám bỏ phiếu mỹ nữ con mắt đều trừng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như Chí Hưng lần này cực đến lớn, lại lấy ra mấy kiện bảo bối, nhét vào giám định sư trước mặt, về phần cái khác có chút tiền, lại tăng thêm chú mã. Mặc dù Lý Phá Hiểu bên này đặt cược cũng nhiều điểm, bất quá so ra mà nói ít đến thương cảm, cuối cùng tỷ lệ đặt cược thế mà kéo đến 7-1 điểm mấy tả hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thi đấu cũng không thể không kéo dài tốt mấy phút, cuối cùng Như Chí Hưng mới lề mà lề mề lên trận. Lý Phá Hiểu một bộ hỗn, không thèm để ý bộ dáng. Ta không biết hắn tham gia lần này đại hội mục đích. Bất quá người như hắn, có thể để cho hắn chuyên môn mà đến. Tất nhiên là chuyện trọng yếu phi thường. Như Chí Hưng đem trên người pháp khí đều cực hết. Cùng Lý Phá Hiểu hiện tại tình trạng không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người lần này không có pháp khí. Khẳng định cũng có một trận đại chiến. Bởi vì âm dương nhãn trong. Như Chí Hưng đã là tầm đạo hậu kỳ, mà Lý Phá Hiểu dám cô độc đến tham gia đại hội. Dùng tựa hồ sử dụng pháp thuật ẩn giấu đi khí tức. Chỉ là tầm đạo trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa. Bất quá khoảng thời gian này khôi phục bình thường. Thương thế hẳn là cũng tốt mới đúng. Hai cái tầm đạo hậu kỳ gặp nhau. Tất nhiên là đối chọi gay gắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Nhất Thiên. Người cảm thấy hai người phần thắng của ai lớn chút? Âu Dương Hàm Nhược hỏi. Lý Phá Hiểu. Ta cùng hắn đánh qua rất nhiều lần. Sàn sàn với nhau đi. Về phần Như Chí Hưng. Hắc hắc. Ta cười dưới. Liền không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tán thành. Lý Phá Hiểu. Khí tức của hắn rất thuần. Ngưng tụ không tiêu tan. Lưu Thông nói một câu nói. Đem ta cả kinh ngây ngẩn cả người. Khí tức còn có độ tinh khiết. Cái gì là khí tức độ tinh khiết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi tinh thuần. Không có tạp niệm. Lực lượng không tiêu tan. Uy lực pháp thuật tất nhiên cường hoành. Lưu Thông nhìn ta một chút. Một bộ ngươi thế mà không biết dáng vẻ. Có thể cái này Như Chí Hưng là phù thủy huyện thứ nhất tán tu. Nổi tiếng bên ngoài. Các ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Ta chỉ là phụ thuộc các ngươi đặt cược. Bồi thường ta sẽ không cao hứng ở. Âu Dương Hàm Nhược có chút hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có hai vị mỹ nữ bồi tiếp. Ta là thật cao hứng. Liền nói ra. Yên tâm. Bồi không được. Tiểu tử này lợi hại đâu. Ầm ầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói còn chưa dứt lời. Một cái bóng đen trực tiếp cho tá pháp oanh chúng. Đánh bay xuống lôi đài. Tất cả mọi người giật mình. Chỉ có Lý Phá Hiểu vung tay bỏ qua một chương thiêu đốt lam phù. Ảo ảo đi xuống lôi đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miểu sát, nhập đạo kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta dọa sợ. Lý Phá Hiểu ngưng mà không phát. Kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trực tiếp liền đem đối phương đánh xuống lôi đài. Khí tức phóng thích một nháy mắt. Ta thế mà phát hiện hắn đã là nhập đạo kỳ. Nhập đạo kỳ, trách không được khí tức tinh thuần như thế. Lại ẩn mà không phát. Lưu Thông sắc mặt cũng thay đổi. Đối cái này Lý Phá Hiểu tựa hồ 10 phần lưu ý dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền Âu Dương Hàm Nhược đều có chút sùng bái lên Lý Phá Hiểu tới. Lý Phá Hiểu ra hỏa này. Thế mà chơi không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người trò xiếc. Ta còn chạy tới cho hắn đưa lam phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trách không được lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn. Tay không liền dám đến đánh đấu loại. Tự xưng phù thủy huyện thứ nhất tán tu liền tá pháp đều không có sử xuất liền cho hắn miểu sát. Nhập đạo kỳ Lý Phá Hiểu. Thực sự quá yêu nghiệt một chút đi. Lần này thú vị. Cho đối thủ đưa lam phù pháp muối. Ta chỉ có thể cầu nguyện chính thức đối chiến thời điểm đừng để hắn đối mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 so một điểm mấy. Ta cũng thắng tiền. Có thể làm sao đều cao hứng không nổi. Cho Lý Phá Hiểu hung hăng bày một đạo. Tích Quân có thể cùng hắn so a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cầm ngân phiếu định mức đi qua kết hết nợ. Chỉ toàn kiếm lời tốt mấy ngàn vạn. Như Chí Hưng đã hôn mê. Cho nhấc đi bệnh viện. Tổ ủy hội cũng chưa bởi vì trận đại chiến này mà ngừng vận chuyển. Tiếp tục mở lấy thi đấu. Lần này, rốt cục đến phiên ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người đều phẫn hận nhìn ta. Vừa rồi bởi vì ta châm ngòi thổi gió. Trực tiếp cùng gián tiếp để mọi người thua không ít tiền. Lần này ta đến phiên ta thi đấu. Đương nhiên là áp chú lôi đạt long. Kết quả Lưu Thông cùng Âu Dương Hàm Nhược hai nữ tử đều đè ép ta thắng. Lần này đặt cược mấy thiên. Hai nữ tử kéo cừu hận thủ đoạn thật sự là cao minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.